Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, trang 48. Này chi lính đánh thuê ở trong ngành cũng thập phần nổi danh, nếu không phải ngài gia tài đại khí thô. Nói vậy cũng không có người sẽ vì chảo một cái rời nhà trốn đi hài tử liền thuê bọn họ, nhưng mà bọn họ lại hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới từ trước mặt tới kia một thương. Kia một thương góc độ thập phần xảo quyệt, bọn họ trong đó một người trốn tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng ngực. Như vậy thương thế tuy rằng đáng sợ, bất quá năm người sớm đã là thượng quá chiến trường nhiều lần người. Sau này càng nghiêm trọng thương đều chịu quá, cái kia khụ huyết mạt người còn ở phất tay nói: các ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta. Sao lại thế này? Đội trưởng nhíu mày nói: không phải nói tốt chỉ là tới bắt một cái đại tiểu thư trở về sao? Vì cái gì nàng bên người có người sẽ dùng thương? Nói không chừng là cái kia đại tiểu thư chính mình sẽ dùng thương đâu. Bên cạnh có một thanh âm phi thường vui sướng người ta nói: bất quá ngải ra cũng thật là đáng sợ đi, đem đại tiểu thư đương thành vũ khí giết người tới bồi dưỡng, không cần nói bừa. Đội trưởng quát, bảo ngưng lại người kia. Hắn đôi mắt hướng tới phía trước nhìn qua đi, cái kia đại tiểu thư bên người nhất định còn có một người, hơn nữa, người kia thân phận hẳn là không đơn giản. Nguyên lai thứ này liền kêu bảo hiểm a. Trúc Huyền Nguyệt bên này còn ở cùng cái kia đại tiểu thư cái cọ, nàng ở không ngừng khảy cái kia thương thượng bảo hiểm vị trí. Như vậy liền tính thượng bảo hiểm, như vậy liền tính bắt lấy tới a. Hảo thần kỳ a, trước kia chỉ ở phim truyền hình bên trong nhìn đến quá. Đại tiểu thư sắc mặt thập phần khó chịu nhìn chằm chằm nàng, ngươi là tiểu hài tử sao? Nàng trực tiếp làm Trúc Huyền Nguyệt không cần lộn xộn kia khẩu súng, chỉ là một cái bảo hiểm mà. Thôi, ngươi đến nỗi chơi như vậy hăng say sao? Trước kia không có chơi qua sao? Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói, cảm giác hiện tại giống như là ở đóng phim điện ảnh giống nhau, ngươi khẩu súng trả lại cho ta. Sau đó ngươi đi đi, đại tiểu thư nói liền tường khẩu súng lấy về đi, cái này sao được đâu? Một giờ không tới a, không có cách nào tính tiền công a. Trúc Huyền Nguyệt phá lệ nghiêm túc nói, nàng cố ý lặng lẽ tránh đi đại tiểu thư tay, đem kia khẩu súng lặng yên không một tiếng động nhéo vào trong tay, này thương tạm thời là tuyệt đối không thể còn cấp ngài di xa, may mà, hai người cãi cỏ cũng thừa không được nhiều thời gian dài. Bởi vì phía sau đám kia người lại đuổi theo, Trúc Huyền Nguyệt lúc này hấp thụ giáo huấn, nàng hoàn toàn không có quản ngài di xa đang nói cái gì. Túm nàng quay đầu liền bắt đầu chạy, chờ một chút. Ngài di xa tuy nói vẫn luôn xem chính mình tùy tay nhặt cái này, lính đánh thuê, không quá thuận mắt, nhưng là không thể không nói. Cái này lính đánh thuê chạy vẫn là thực mau, vừa mới đều đem nàng chạy đau sốc hông, cho nên này sẽ chạy lên. Ngài di xa cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể bảo trì thể lực. Trúc Huyền Nguyệt thấy lúc này đuổi theo chỉ có 4 cái tiểu điểm đỏ, vừa mới người kia thế nào? Ta thật sự đánh trúng hắn sao? Trúc Huyền Nguyệt có điểm thấp thỏm hỏi, nàng vẫn là không muốn không thể hiểu được bối thượng mạng người, đặc biệt là ở cái này đại tiểu thư trên người. Tiểu Bạch nói, không chết, yên tâm đi, Bão Cát thuê đoàn thành viên còn không có dễ dàng chết như vậy. Bão Cát thuê đoàn, Trúc Huyền Nguyệt nói, đây là phía sau đám kia lính đánh thuê hoa danh sao? Tiểu Bạch dùng một loại không mặn không nhạt ngữ khí nói, đúng vậy, ở lính đánh thuê trong thế giới giống như còn rất nổi danh đi, rất nổi danh, ngươi còn như vậy bình đạm. Trúc Huyền Nguyệt có điểm vô ngữ, loại đồ vật này nói như thế nào đâu? Tiểu Bạch tựa hồ là trầm mặc một hồi nói, liền tính là nhất chính quy lính đánh thuê, ở quân nhân trong mắt chỉ là một đám bỏ mạng đồ đệ thôi, Hắn nói xong câu đó về sau, Trúc Huyền Nguyệt lại một cái cúi đầu vừa vặn tránh thoát phía sau đảo qua tới một phát viên đạn. Đám kia bão cát thuê đoàn người đã đuổi theo, chính là gia hỏa kia sao? Phía sau đám kia người vừa mới cái kia nói chuyện thanh âm thập phần vui sướng người, bỗng nhiên nâng lên chính mình phía sau cõng một cái thật lớn đánh sâu vào pháo. Giá lên liền phải hướng tới bên kia tới một thương, từ từ. Đội trưởng bỗng nhiên thấy bên người đội viên phải làm sự tình, lập tức ra tiếng ngăn trở hắn, nhưng mà lại vì khi đã muộn, một đạo thật lớn sóng xung kích hung hăng hướng tới bên này phóng ra lại đây. Trúc Huyền Nguyệt nghe được Tiểu Bạch nhắc nhở khi, liền cảm giác được chính mình phía sau có một cổ nhiệt khí đánh úp lại, nàng lập tức túm bên cạnh ngải di xa trốn rồi một chút. Trong nháy mắt kia, nàng bên tai vang lên một trận kịch liệt tiếng gầm rú, thanh âm lớn đến nàng phảng phất cảm thấy chính mình màng tai muốn phá, mà kia đạo sóng nhiệt gặp thoáng qua thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt toàn thân nổi da gà nháy mắt liền mạo lên. Nhạc Vô, đội trưởng hô một tiếng, cái kia vừa mới dùng đánh sâu vào pháo người tựa hồ có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, ha ha, nói trở về, gia hỏa kia trốn thật đúng là rất nhanh sao, không cần hành động thiếu suy nghĩ, đội trưởng tựa hồ là đối đội viên tự tiện hành động sự thập phần bất mãn, cho nên hắn lại cảnh cáo một lần, lại hành động thiếu suy nghĩ nói, ta lại ở chỗ này trước giải quyết ngươi, đã biết. Cái kia kêu Nhạc Vô người lôi kéo trường âm, nói, bất quá, hắn đôi mắt bỗng nhiên lại thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng về phía Trúc Huyền Nguyệt vừa mới đào tẩu phương hướng, kia quả nhiên là một cái rất có ý tứ gia hỏa đâu, cái này kêu Nhạc Vô người giống như thực thích cười, trên mặt hắn vẫn luôn treo ý cười, nhưng mà cười cười, trên mặt hắn tươi cười bỗng nhiên trở nên phá lệ khiếp người lên, tình huống giống như có điểm không thích hợp a. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói, ngươi mặt sau hẳn là có người điên, đã nhìn ra. Trúc Huyền Nguyệt nói, mục tiêu còn ở ta trên tay đâu, liền dám hướng tới bên này phát đánh sâu vào pháo, vừa mới kia một pháo thật là làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại trên người nổi da gà còn không có tiêu đi xuống. Hết chương.